Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693 hồi ức. Trong nháy mắt, Phất Y trong đầu dần hiện ra một đoạn thật dài ký ức. Này đó ký ức đã sớm bị nàng ném tại trên 9 tầng mây. Chỉ vì Nghiêm Khắc lại nói tiếp, đây đều là đời trước sự tình, 5 tuổi khi, yêu chủ Như Phong đi vào Bảo Bình thôn trung. Còn không hiểu lắm đến cái gì là tu luyện, cái gì là yêu chủ nàng bị chắc ra đơn kim linh căn. Cùng rất nhiều chỉ đồng cùng nhau ngồi trên linh thuyền bay về phía Vạn Yêu Sơn mạch cung phụng. Nữ nô không chỉ là Như Phong một cái, còn có rất nhiều muốn gián lệ tiêu các yêu tu, này đó ở Phược Long vực độc đáo hoàn cảnh chung. Hóa hình kim đan yêu tu, đối lệ tiêu kính sợ là phát ra từ nội tâm, thâm nhập cốt nhục. Đại lượng nhân tộc chỉ đồng cùng tài nguyên chảy về phía Vạn Yêu Sơn mạch. Khi đó, Lệ Tiêu chính là Phược Long vực cao cao tại thượng người thống trị. Chúa tể kia phiến tiểu thiên địa hết thảy, đương nhiên. Ngây thơ vô tri nàng cái gì đều còn không hiểu. Chỉ biết được chính mình bị mang đi khi cha mẹ khóc tiếng la tê tâm liệt phế. Cho nên mặc kệ đồng hành tiểu đồng bọn cùng đi vào Vạn Yêu Sơn mạch bọn nhỏ có bao nhiêu hưng phấn. Nàng đều yên lặng không nói gì mà quan sát đến, vừa không tham dự trong đó, cũng không thổ lộ nội tâm ý tưởng, cùng nàng giống nhau trầm mặc hài tử không nhiều lắm. Đại bộ phận đều đắm chìm ở tốt đẹp ảo giác chung. Ở chỗ này có thể tu luyện, không cần làm việc nhà nông việc nhà, tuy nói muốn rời xa cha mẹ người nhà, nhưng cùng lắm thì về sau có thể bay liền bay trở về đi. Như vậy tưởng tượng. Chia lìa liền không có gì ghê gớm, Phất Y đứng ở quảng trường một góc, chờ đợi bị gọi sơn chủ xinh đẹp nữ tu dàn xếp. Chính phát ngốc khi, một con bạch bạch nộn nộn tay chiều nàng duỗi lại đây. Túm túm nàng ống tay áo, đảo mắt vừa thấy, là cái so nàng không lớn mấy tuổi xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi kêu gì? Phất Y, ai nha? Tên của ngươi cũng có y đâu? Ta cũng có, ta kêu Đinh Y. Ngươi vài tuổi, là vị nào yêu chủ mang đến? Ngươi là cái gì linh căn a? Ta là đơn kim linh căn. Bọn họ đều nói cái này linh căn không tốt, lại nhảy Đinh Y nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Sợ bị phía trước sơn chủ nghe thấy. Kỳ thật các nàng nào biết đâu rằng. Các nàng nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều trốn bất quá nhân ra thần thức, Phất Y cảm. Thấy nàng rất là thân thiết. Nhịn xuống trong lòng sợ hãi cùng mê mang đáp, ta là Như Phong yêu chủ mang đến, cũng là đơn kim linh căn, oa, thật là quá xảo. Đinh Y khoa trương mà trừng lớn mắt, tìm được hai cái cộng đồng chỗ, tổng cảm thấy tựa như tìm được rồi tuyệt hảo đồng bọn, hai đứa nhỏ có thể liêu sự không nhiều lắm. Đơn giản là ngày thường thích ăn cái gì, trong nhà có vô huynh đệ tỉ muội. Đinh Y so Phất Y đại tam tuổi. 8 tuổi nàng mặt trên còn có một huynh 1 tỷ, phụ thân mất sớm, mẫu thân tái giá đi ngoại thôn, là sớm thành thân tỷ tỷ đem nàng lôi kéo đại, khi đó Phất Y đối tỷ tỷ ấn tượng có chút mơ hồ. Nhưng còn nhớ rõ cùng tỷ tỷ ở bên nhau khi cảm thụ. Hai người đều có tỷ tỷ, còn đều cùng tỷ tỷ thân cận, vì thế lại nhiều ra một cái cộng đồng chỗ, nói. Liền có lưỡng đạo bất đồng thần thức đem hai người túm đi bất đồng phương hướng. Phất Y bị Thanh Ngọc Sơn chủ lựa chọn. Đinh Y bị Tử Vân Sơn chủ mang đi. Sau lại 2 năm, các nàng chưa bao giờ đã gặp mặt tu luyện. Xử lý hoa cỏ cây cối. Học tập khiêu vũ sướng khúc. Luyện tập mị hoặc câu nhân ánh mắt. Buồn tẻ lặp lại sinh hoạt làm Phất Y dần đã quên Đinh Y. Nàng ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Chính là lại nói không nên lời nguyên cớ tới, thẳng đến sơn chủ bắt đầu hướng dần có thể minh lý. Lẽ các nàng giáo huấn, chúng ta sinh ra chính là vì hầu hạ yêu chủ, gần hơn thân hầu hạ, bị sủng hạnh vì vinh quang, lấy không nghe lời, không bị yêu chủ coi trọng vì sỉ nhục, Phất Y cuối cùng là minh bạch không đúng chỗ nào. Nàng sinh ra cũng không phải là vì làm này đó. Cha mẹ ở tỷ tỷ bị bắt đi rồi thường thường ôm nàng nói. Nàng tới trên đời này chính là vì tự do tự tại. Khoái hoạt mà đi một chuyến, so với hầu hạ một cái không thể hiểu được yêu thú. Nàng đương nhiên là lựa chọn tự do sung sướng. Trong lòng này ý niệm cùng nhau, liền rốt cuộc vô pháp kiềm chế đi xuống. Phất Y thông qua quan sát vạn yêu sơn mạch cấp bậc, dần dần minh bạch cảnh giới cùng thực lực chính là hết thảy. Chỉ cần có thực lực, là có thể nắm giữ quyền lên tiếng, muốn đạt được thực lực, liền phải nỗ lực tu luyện. Đảo mắt 9 tuổi, nàng bắt đầu điên cuồng đà tọa hấp thu linh khí. Mặc kệ người khác như thế nào cười nhạo nàng là đơn linh căn, đều chưa bao giờ sẽ bởi vậy chậm trễ nửa phần, nàng nỗ lực không có hoàn toàn uổng phí. 9 tuổi xuất đầu nàng đột phá đến luyện khí 4 tầng. So rất nhiều tam linh căn, tứ linh căn nữ nô đều phải mau. Thanh Ngọc Sơn chủ thích nàng càng dài càng đẹp mặt, vì khen thưởng nàng tiến giai, phá lệ phóng nàng đi dưới chân núi phóng thông khí, nàng chính là ở Thanh Ngọc Sơn phụ cận linh tiền biên lại lần nữa gặp được Đinh Y. Hai cái luyện khí 4 tầng tiểu nữ nô đối thượng tầm mắt, chớp chớp mắt liền cùng nhau nở nụ cười. Phất đạo hữu, người nhận được này linh thảo. Công Tôn Lăng Ngọc thấy Phất Y nhìn chằm chằm linh thảo nhẫn trầm mặc, chờ đợi 10 dư tức sau, vẫn là nhịn không được mở miệng đem nàng từ rút ra chung đánh thức. Nhận được. Phất Y ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Huyễn Du không biết ở khi nào rời đi. Người đâu? Vô thanh vô tức liền chạy. Hòa Tương thấy nàng nhìn về phía ngoài cửa, đúng lúc giải thích nói, Huyễn Du kỳ thật không phải vô lễ, chính là tính cách như thế, không hiểu lắm đến nhân tế lui tới, còn thỉnh thành chủ cùng Phất đạo hữu không cần cùng hắn so đo. Công Tôn Lăng Ngọc đối Huyễn Du sớm đã có nghe thấy, chẳng sợ cũng không thâm nhập giao tiếp, ngày thường vẫn là có không ít trường hợp sẽ gặp phải. Nàng không sao cả mà xua xua tay tỏ vẻ không ngại. Phất Y càng là căn bản không để ý cái gì lễ nghĩa không lễ nghĩa. Nàng là muốn hỏi một chút Huyễn Du, cái kia hàng giả có hay không nhắc tới quá vạn yêu sơn mạch. Rất nhiều người đều biết Phất Y xuất thân vạn yêu sơn mạch, nhưng nếu chưa từng ở trong núi sinh hoạt quá, liền tuyệt không sẽ nói được ra bên trong chi tiết. Nếu là nhẫn không có trên đường đổi chủ, hàng giả thân phận liền rõ như ban ngày. Ta đây về trước Vô Ưu viện đi. Phất đạo hữu nếu là có việc dò hỏi, chỉ lo tới tìm ta. Cùng Huyễn Du, Hòa Tương nhìn ra được thành chủ không nghĩ làm chính mình nhiều đãi, buông bát trà chậm rãi đứng dậy, hướng hai người chắp tay thăm hỏi sau liền vội vàng rời đi. Phất Y vừa lúc còn có việc muốn hỏi công Tôn Lăng Ngọc, vì thế không có đi theo cáo từ. Dù sao nàng ở đấu pháp khi hoảng hốt nghe người ta nói Huyễn Du thiếu cái gì nợ, không thể rời đi Vô Ưu viện, nơi này trống rỗng, ngồi có vẻ xa lạ. Công Tôn Lăng Ngọc đứng dậy hướng Phất Y đi tới, duỗi tay hướng ra phía ngoài một dẫn, vẫn là đi nội phủ hoa viên đi, nơi đó lại có thanh tâm ninh thần cỏ cây, không giống nơi này như vậy áp lực. Phất Y gật gật đầu, đứng dậy đi theo nàng cùng đi ra đại điện. Lăng không bước chậm đến nội phủ một chỗ u tĩnh lịch sự tao nhã vườn. Thật xa liền gặp người công trong hồ tràn ra màu trắng sương mù. Công Tôn Lăng Ngọc mang theo nàng đi vào hồ thượng một tòa ngôi cao thượng, đem tốt nhất linh tử linh quả lấy ra, không hề là ngoại phủ sử dụng quy cách, không chút hoang mang làm xong này hết thảy, nàng mới chính chính thần sắc nói, Phất đạo hữu, kỳ thật ta có cái yêu cầu quá đáng, nhưng xuất phát từ tư lợi cùng lợi ích của gia tộc, không thể không mạo muội mở miệng. Phất Y có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Công Tôn Lăng Ngọc muốn nghe được nhẫn chủ nhân, không nghĩ tới là hoàn toàn cùng này không liên quan sự. Công Tôn thành chủ cần gì khách khí, chỉ cần ta có thể giúp được với vội, nhất định sẽ không chối từ. Công Tôn Lăng Ngọc làm thành chủ nhiều năm, biết rõ chỉ cần giúp được với liền giúp, lời ngầm là không thể giúp liền nhất định chối từ. Hơn nữa, rốt cuộc giúp không giúp được với, toàn từ đối phương định đoạt. Nàng biết tùy tiện đưa ra việc này rất có khả năng bị cự, nhưng vẫn là không thể không khai cái này khẩu. Gia tộc vừa mới truyền đến tin tức sương cấm địa thánh nước suối đã gần đến khô kiệt, tính thượng sở hữu chứa đựng lượng nhiều lắm duy trì Công Tôn gia tộc một năm ủ rượu sản xuất. Hết chương.